Vậy vương tử của các anh cách ngày chết không xa rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, phẫn nộ hiếm có dập dờn tỏa ra từ người hắn. Chỉ là một vương tử, sau khi bị Tuyết Nhi từ chối cũng dám phái người tới bắt Tuyết Nhi, không biết sống chết. Hắn vừa nói câu này, mắt Bạch Tiểu Tuyết mở to, vô cùng khiếp sợ đánh giá Mạc Phàm. Cô không biết vương tử không biết tên kia là ai, nhưng có thể phái ra cao thủ tiên thiên, thực lực sẽ không kém Lâm Khuynh Thiên. Nhưng chàng thanh niên cô gặp một lần này lại không sợ chút nào. Tươi cười trên mặt người đàn ông cứng đờ, lông mày nhíu lại, sắc bén nở rộ trong mắt anh ta. Tiểu tử, cậu dám bất kính với vương tử điện hạ của chúng tôi như vậy, cậu đi chết đi. Anh ta đang định chơi đùa với tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút, ai biết tiểu tử này còn quá kiêu ngạo. Dám bất kính với vương tử điện hạ của bọn họ như thế, phải chết. Anh ta tiến lên trước một bước, rõ ràng cách hơn 5 thước, anh ta chỉ bước một cái, trực tiếp đến trước người Mạc Phàm. 5 ngón tay anh ta nắm chặt, hắc mang trên tay phóng ra, giống như ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, cánh tay anh ta kéo ra sau như dương cung, một quyền đánh vào mặt Mạc Phàm. Còn chưa động vào người Mạc Phàm, khí tức bá đạo đập vào mặt. Cẩn thận, anh ta là kỵ sĩ cấp hoàng kim ở phương Tây, tương tự với tiên thiên tông sư ở Hoa Hạ chúng ta. Bạch Tiểu Tuyết thấy người đàn ông này ngoại phóng ngọn lửa màu đen, vội vàng nhắc nhở. Cấp bậc võ giả nước ngoài khác với Hoa Hạ, bọn họ chia thành thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tương ứng với Hoa Hạ là tôi thể hậu thiên, trúc cơ và tiên thiên. Người đàn ông này có thể ngoại phóng đấu khí, chắc chắn là kỵ sĩ cấp hoàng kim. Yên tâm đi, cho dù là người lợi hại hơn kỵ sĩ cấp hoàng kim, cũng không mang được em đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người này một cái, cười nói với Bạch Tiểu Tuyết. Khí tức người này kém Moria một chút, Moria đều đã cúi đầu trước hắn làm nô, người này có bản lĩnh gì? Bạch Tiểu Tuyết gấp đến mức dậm chân, một quyền sắp đánh đến mặt rồi, còn có thời gian nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một quyền của kỵ sĩ Hoàng Kim, cho dù là xe con cũng có thể đập bể, càng không nói đến đầu người. Mạc Phàm nhìn bộ dạng gấp gáp của Bạch Tiểu Tuyết, cười khẽ, quay đầu đi, ánh mắt phát lạnh như hàn băng vạn năm. Một tay hắn vươn ra, một trường vô cùng đơn giản, không mang theo bất luận sắc thái gì, cũng không có thay đổi ngoài sức tưởng tượng, đánh về phía quả đấm của người đàn ông kia. Bốp, tay hai người đánh vào nhau, không có tiếng nổ mạnh như kinh lôi vang lên, cũng không có sóng xung kích có thể xé rách mặt đất. Chỉ có bóng người kêu lên đau đớn, bay ngược về phía sau, rơi xuống đất ở phía xa. Rầm, lúc này âm thanh đất đai bị nghiền nát mới vang lên, bụi đất văng tung tóe. Cách chương.